Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, vận mệnh chi thư. Ba càng, âm âm, một tiếng, diệt thế bão táp còn không có thổi tới hồn giới nơi ở. Nhưng lúc này, theo tô ly thế giới chấn áp xuống, chỉ trong nháy mắt, Bắc Thiên Thần sáng tạo hồn giới liền vỡ vụn. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại bộ nát bấy, cũng không gây trở ngại nội bộ sinh linh. Có thể, tự do tự tại, sống được, giống như đồng nhân giới bị cắn nuốt giống nhau. Trong nhân giới một viên tinh thần như trước vẫn còn ở. Chỉ là lấy khác phương thức, cùng tô ly thế giới dung hợp, hướng dương, thường nhạc nhạc, vạn thánh khiết. Những thứ này nhân giới sinh linh, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền nhân giới, ma giới người như vậy thế giới, tô ly thế giới đều chỉ cần một giờ không đến, là có thể triệt để thôn phệ. Như vậy chưa nói chi là hồn giới. Ngắn ngủi 2-3 phút đi qua, hồn giới đã bị tô ly thế giới thôn phệ, biến thành tô ly thế giới một bộ phận. Ùng ùng. Tô ly sáng tạo thế giới lại làm lớn ra một ít. Thế giới chi bích cường độ đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Chỉ là thôn phệ người 927 giới, ma giới, hồn giới, tịnh không đủ để khiến cho tô ly trên thế giới những cái này phổ thông sinh linh kháng trụ một kiếp này. Cho nên tô ly thế giới còn cần thôn phệ càng nhiều hơn đại thế giới, tiểu thế giới, thẳng đến tô ly sáng tạo thế giới. Bên ngoài thế giới chi bích đạt được một cái diệt thế bão táp hoàn toàn thẩm thấu trình độ. Bắc Thiên Thần, mâm, những người tài giỏi này có thể thả lỏng. Oanh, oanh, oanh, diệt thế bão táp đã sắp tốc độ hướng về hỗn độn tinh không lan tràn. Tảng lớn mảng lớn hỗn độn tinh không nghiền nát. Bất quá, phá toái tinh không mảnh nhỏ nhưng không có tiêu thất, mà là từ bốn phương tám hướng, chủ động hướng về tô ly thế giới mà đến, thì dường như hỗn độn tinh không cũng có ý thức của mình. Ở diệt thế chi kiếp hàng lâm dưới tình huống, hỗn độn tinh không đã ở tìm kiếm, sinh lộ. Trở lại, kế tiếp là người nào? Chứng kiến chính mình hồn giới bị cắn nuốt, Bắc Thiên Thần hít sâu một hơi. Xoay người nhìn về phía sau, quát mắng, các ngươi của người nào đại thế giới còn không có hủy diệt. Bắc Thiên Thần tiếng quát mới vừa vang lên, thì có một cái mười mấy cái kỷ nguyên phía trước tồn sống đến bây giờ chí cao yêu thần chợt nói. Gây, ta đại thế giới còn không có hủy diệt. Ngươi trước chờ một chút, ta hiện tại liền câu thông ta sáng tạo thiên yêu giới khư. Cùng tô ly thế giới dung hợp. Tốt, Bắc Thiên Thần gật đầu. Kế tiếp không có ai nói nữa. Cái kia sáng lập thiên yêu giới chí cao yêu thần lập tức ngồi xếp bằng xuống. Câu thông chính mình sáng tạo thế giới. Nào đó trong nháy mắt, không ngừng phá toái hỗn độn trong tinh không. Ầm ầm, một tiếng, một cái đại thế giới liền hiện ra. Chính là thiên yêu giới. Bắc Thiên Thần lập tức khống chế tô ly thế giới, cắn nuốt rậm rạp chằng chịt hỗn độn tinh không mảnh nhỏ. Hướng về thiên yêu giới bay đi, tô ly thế giới bên ngoài, từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch, đang người điều khiển tô ly thế giới, đi thôn phệ từng cái đại tiểu thế giới, dung hợp hỗn độn tinh không mảnh nhỏ, mà ở tô ly thế giới bên trong, chính diện thế giới trên mặt đất. Ma không, ma tâm, tô ly ba người, đứng ở một tòa núi cao trước mặt. Tòa núi cao này chính là ma thần bí cảnh. Lấy ma thần bí cảnh làm trung tâm. Bốn phương tám hướng 1 triệu mét trong phạm vi, đã toàn bộ bị tô ly che đậy. Chính diện thế giới sinh mệnh chủng tộc, tuyệt không phát hiện tô ly ba người có khả năng. Nhân hoàng, ngươi có thể tiến vào. Đến khi ngươi đi vào trong nháy mắt đó, chúng ta thì sẽ hoàn toàn mở ra ma thần bí cảnh. Ma không hướng về phía tô ly trịnh trọng nói, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Theo, hắn không chút do dự dậm chân đi vào ma thần bí cảnh. Ở Tô Ly tiến nhập ma thần bí cảnh phía sau, ma không cùng ma tâm nhìn nhau liếc mắt đối phương, đồng thời gật đầu, sau đó đưa tay chộp một cái, lấy ra hai cái giống như là thủy tinh một dạng đồ đạc. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì thủy tinh, mà là ba năm này, bọn họ những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Từ chư thiên vạn giới tìm thấy được tài nguyên luyện mà thành. Nhiều như vậy tài nguyên, luyện thành hai khối thủy tinh một dạng, năng lượng tinh thạch. Nếu là bị người thường đạt được, có thể trong nháy mắt tấn cấp đế cảnh, cũng có rất lớn tỷ lệ tu luyện ra chí cao lực lượng. Mà giờ khắc này, bọn họ lại không chút do dự đem cái này hai khối thủy tinh cài đặt ở tại ma thần bí cảnh bên trong. Sau đó, ma không cùng ma tâm thân ảnh dường như hư hóa giống nhau, sáp nhập vào ma thần bí cảnh bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, ông, một tiếng, ma thần bí cảnh nở rộ hắc ám quang mang, bị ma không, ma tâm hai vị trí cao ma thần triệt để mở ra. Ma thần bí cảnh bên trong, theo ma không, ma tâm hai người triệt để đem ma thần bí cảnh mở ra. Tô Ly rốt cục cảm thấy có chút không giống. Nguyên bản cái kia 10 đạo huyền hoàng chi khí đã biến mất không thấy, ngược lại biến thành 10 cái quang đoàn. Tô Ly suy nghĩ một chút, dậm chân đi vào ở giữa cái thứ nhất màu vàng quang đoàn bên trong. Chỉ một thoáng, Tô Ly hình ảnh trước mắt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trong đầu hắn thì là tiếp nhận được cái này quang đoàn tin tức. Vận mệnh thế giới làm Tô Ly hình ảnh trước mắt lần nữa trở nên rõ ràng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu tiên là một quyển sách. Sách vở trên có hai cái Tô Ly không biết, nhưng có thể xem hiểu văn tự. Vận mệnh chi thư. Tô Ly đồng tử co rút lại một chút. Hắn vô ý thức vươn tay, lật ra vận mệnh chi thư, trang thứ nhất. Mặt trên viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Những thứ này chữ nhỏ trước mặt nhất thì là có một nhóm cùng loại tổng cương một dạng văn tự. Nhân giới chi mệnh vận. Những văn tự này Tô Ly cũng không nhận ra, nhưng chính là có thể xem hiểu viết là nội dung gì. Tô Ly hướng phía đệ một hàng chữ nhỏ nhìn lại, phát hiện mặt trên viết là nguyên thủy, nhân giới sinh linh, thú tộc, sinh ra ở. Làm Tô Ly duy nhất đem nguyên thủy, vị này thú tộc đại đế vận mệnh nhìn xong trong nháy mắt đó. Ầm ầm, một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt dường như càn khôn điên đảo. Tuế nguyệt nghịch chuyển, làm Tô Ly lần nữa thấy rõ ràng đồ đạc lúc. Oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt thương pháo thanh vang vọng. Tô Ly biểu tình sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía thương pháo thanh phương hướng nhìn lại. Ngay lập tức sẽ chứng kiến rậm rạp chằng chịt tanker, xe thiết giáp, máy bay chiến đấu đang ở đối với vô cùng vô tận yêu thú phát động công kích. Mà ở những cái này yêu thú bên trong thì có một đầu thông thường hắc tinh tinh run lẩy bẩy co rúm ở một cái góc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này hắc tinh tinh phải là nguyên thủy chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN